Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 749, Tụ Bảo Các. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Tụ Bảo Các đạo vực nhất có, tiền. Một cái thế lực tập đoàn, liền tính là Thiên Bảo Các theo chân bọn họ tương đối. Tựa hồ đều phải cam bái hạ phong, nguyên nhân căn bản. Không phải bọn họ kinh thương gì đó, thực lực có bao nhiêu cường, mà là nghe nói a, bọn họ Kim gia người, tu hành công pháp, gọi là Thiên Địa Bảo Kinh, cái này công pháp, chính là tương đương thần kỳ, hắn không chỉ có thể, thiên vạn lý tinh cầu ngoại, tra xét đến đủ loại bảo bối hơi thở, còn có thể đủ, làm sở hữu thiên tài địa bảo, đối bọn họ. Sinh ra thích cùng ỷ lại cảm xúc, muốn nói này, đều còn không tính đáng sợ. Mỗi người đều biết, tiên thạch loại đồ vật này, là trời sinh, ẩn chứa vô số huyền linh chân khí bảo bối linh thạch. Có thể làm người tu hành, mau chóng gia tăng tu vi. Phương pháp tự nhiên là hấp thu trong đó huyền linh chân khí gì đó. Lợi hại, liền ở chỗ này, bọn họ Kim gia người. Có thể đi ngược chiều loại chuyện này, nói cách khác, có thể tụ khí thành thạch, đem trong thiên địa linh khí, hấp thu đến trong tay chính mình, ngược hướng hội tụ thành tiên thạch, này liền nghiêu a, cuồn cuộn không dứt chế tạo tiên thạch, cũng không phải là có thể làm kim gia, tài nguyên vô tận sao, liền tính là ngươi lại tu hành, gặp lại làm buôn bán, cũng so không được đi. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tụ bảo các trở thành rất nhiều môn phái mục tiêu, nhưng trải qua không biết nhiều ít năm che giấu nỗ lực. Kim gia người mua sắm rất nhiều tiên đạo huyền bảo từ đồ vật. Nghe nói còn có kim gia người đạt tới cửu chuyển độ cao, không vào thiên môn, sau đó tụ bảo các cái này tiêu chí tính pháp bảo. Liền thành kim gia người, nơi nơi dịch chuyển một cái tiêu chí, một khi xuất hiện, chính là tuyên bố chỗ nào đó, nhất định có bảo bối. Đương nhiên, hiện tại cũng không ai bất luận cái gì một người, có gan dễ dàng đối dịch chuyển tụ bảo các động thủ. Tụ bảo các kim gia hậu nhân, kỳ thật cũng rất ít ra tới tu hành. Một, bọn họ không thiếu tài nguyên. Nhị, bọn họ không nghĩ bị người bắt cóc cho nên, ở chân giới, kỳ thật rất ít nhìn thấy bọn họ. Hoặc là nói, liền tính là ngươi gặp được, nhân gia cũng là ẩn tàng thân hình thân phận, làm ngươi không thể hiểu hết. Muốn nói cái này, chém đầu, nhị hóa, là như thế nào bị Bạch Nhu Nhu nhận ra tới. Này trong đó, lại phải có một cái sâu xa, Bạch Nhu Nhu nãi nãi. Kỳ thật chính là kim gia nữ nhi, kim gia người, tuy rằng rất ít có ngoại gả, giống nhau đều là tới cửa con rể không ra khỏi cửa. Nhưng không đại biểu không có, thượng một thế hệ Bạch gia lão gia tử lão bà, chính là bọn họ kim gia người, chẳng sợ lấy chồng sau, cùng kim gia hoàn toàn đoạn đi quan hệ, nhưng là này bên ngoài một cái tiêu chí, Bạch Nhu Nhu vẫn là biết đến. Đó chính là cổ áo phía dưới, một cái tùy thân khác, đặc thù, kim, tự. Cái này, kim, tự, còn phân cấp bậc, kim sắc, trực hệ, màu bạc, chi hệ, màu đen, chi thứ, màu trắng, ngoại thích, màu lam, gia phó, mà trùng hợp không khéo hợp. Cái này chém đầu ra hỏa, chính là kim sắc chữ vàng khắc cổ một bên. Bạch Nhu Nhu nhìn kỹ, trộm thử một cái tiểu công pháp, tự nhiên nhận ra được. Sau đó, này hết thảy, liền nói cho Phong Vân Vô Kỵ lạc. Cho nên Phong Vân Vô Kỵ, cũng liền thuận nước đẩy thuyền, đem người này, biến thành chính mình, người hầu. Liền cũng ở hắn trắng ra điểm danh thân phận về sau. Kim Sinh Thủy, tên này cũng thực đặc thù gia hỏa. Sắc mặt hơi biến đổi, theo sau lại thập phần tự nhiên nói, ai nha, hiện tại ta là ngươi người hầu, nào có cái gì Kim thiếu gia? Ngươi nói làm ta mua sắm loại nào quy cách, ta liền mua sắm loại nào quy cách chính là. Đừng khách khí, Nga, ngươi không cần sợ hãi sao? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng ta sẽ đem ngươi bắt cóc? Phong Vân Vô Kỵ có chút cười xấu xa nói. Kim Sinh Thủy nghe xong liền cũng cười nói, ta tuy rằng ra cửa thiếu, lại cũng không phải thực ngốc. Nếu ngươi tưởng bắt cóc ta, hà tất ở chỗ này điểm danh thân phận? Phải biết rằng, ta đối thiên một giống ta là Kim Sinh Thủy, liền không biết có bao nhiêu người nguyện ý vì ta mà đánh chết ngươi đâu. Vị này giải thích tương đương có đạo lực a. Đồng thời, tên của hắn vừa ra tới, Bạch Nhu Nhu cũng là lại lần nữa khiếp sợ nói, ai ra, ngươi là đời kế tiếp Tụ Bảo Các gia chủ người thừa kế Kim Sinh Thủy a. Kiên này tiên thạch, ngươi gia định rồi, đời kế tiếp Tụ Bảo Các người thừa kế sao? Có ý tứ, Phong Vân Vô Kỵ cười khẽ mà nói, xem ra trong lúc vô tình làm đến cái này người hầu, còn tương đương chỗ hữu dụng đâu. Ha, mà lúc này Kim Sinh Thủy cũng thể hiện rồi một chút chính mình thiên phú cùng trí tuệ. Đầu tiên, hắn nhẹ nhàng duỗi tay, sờ sờ cái mũi của mình, sau đó mới vừa rồi một lóng tay Bạch Nhu Nhu nói. Ta nói đi, nguyên lai là ngươi cái này coi như ngoại thích người. Nhận ra ta, hơi dừng lại, hắn lại chỉ Phong Vân Vô Kỵ nói. Hiện tại ngươi so với ta có tiền a, cực phẩm tiên thạch đều có 9.300 vạn khối. Muốn cái gì động phủ trụ không thượng đâu. Huống chi, ta cảm giác ngươi một thân bảo bối chung, liền tiên đạo huyền bảo đều có a. Chỉ sợ, ngươi không chỉ là một cái bụi bặm giới tiểu tử đi. Đối phương thủ đoạn một cái thi triển, Phong Vân Vô Kỵ cũng là cười. Hắn trọng sinh vô số lần, tự nhiên biết Tụ Bảo Các người năng lực, mà cái này Kim Sinh Thủy cũng không hổ là người thừa kế. Chính mình giấu ở tiểu thế giới bên trong tài bảo, hắn đều có thể thấy được. Ngươi nói lợi hại không lợi hại? Ta xem trên thế giới này liền không có gì bảo bối là hắn không thể đủ tìm được. Tiểu tử này tại bên người nào đó sự tình khẳng định phương tiện nhiều. Về sau, ta nói cho ngươi, ta là thiên môn thiên thần chi tử, ngươi tin hay không? Phong Vân Vô Kỵ ở ngay lúc này cũng nói bậy mà nói. Kim Sinh Thủy nhưng thật ra cân nhắc một chút sau, nét gật đầu đáp lại, không phải không thể nào, trên người của ngươi xác thật có thiên môn lệnh, ta biết, nhà tương đương ngươi thật đúng là không bình thường. Đi tới, đi tuyển quý nhất động phủ đi thôi. Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa nghiệm chứng đối phương năng lực. Sao, cũng không ở nơi đây nhiều làm dừng lại, ở nói Thánh A-La Hàng Tinh phía trên, thành lập rất nhiều cấp bậc động phủ, cùng người tu hành cư trú cùng tu luyện, 1.000 vạn những thiên tài tiến vào, tốt nhất vẫn là có cái đặt chân địa phương, bởi vì đánh bảng vẫn là có công khai lôi đài điểm, liên tục thời gian dài lâu, đãi ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời, rất nhiều người không muốn đi. Rốt cuộc cái này tinh cầu, mỹ thực chỉ một, trừ bỏ kết giới cùng động phủ, không có bất luận cái gì sơn xuyên con sông rừng cây, từ từ tương đương ăn ngủ ngoài trời. Nhưng chính là thật sự ăn ngủ ngoài trời đâu, mà Phong Vân Vô Kỵ cũng có ý nghĩ của chính mình, tương đương bên này ngốc ngẩn ngơ. Liền đi Ngọc Thanh Chân phủ tương ứng tinh cầu, nhìn xem Ngọc Thanh Chân nhân có hay không đến. Nếu tới rồi nói, ăn này một ít người cho hắn. Bên này đang nói đâu, bọn họ đoàn người đã tới rồi chủ tinh phía trên, lớn nhất đánh bảng điểm. Này chung quanh gần cao đẳng trận pháp động phủ đều đã bị người mua cái không sai biệt lắm, hiện tại liền dư lại 2 cái mà thôi. Lại nói tiếp cũng là vừa rồi tốt sao? Phong Vân Vô Kỵ cùng Bạch Nhu Nhu 1 cái, Kim Sinh Thủy 1 người 1 cái, trùng hợp đủ dùng, cho nên ở ngay lúc này, Kim Sinh Thủy đại người hầu nhanh chóng đi tới bán điểm, bàn tay to duỗi ra, vỗ vỗ cái bàn nói: "Vị sư huynh này, hai gian đỉnh cấp trận pháp động phủ." Chính là hắn nói còn chưa nói xong, phía sau bỗng nhiên bay tới một đống lớn người, các đều là kiêu ngạo ương ngạnh đến cực điểm. Trong đó một người càng là mở miệng tức giận mắng mà nói: "Tiểu tử thúi, này hai gian đỉnh cấp động phủ là chúng ta chín cực 10 huynh đệ, ngươi thức thời liền cút cho ta xa một chút." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.